Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, huyết văn. Cái gì? Ta không nghe lầm chứ? Dương Trần vậy mà lựa chọn cự tuyệt. Toàn bộ Dương gia, đầu tiên là yên tĩnh, sau đó liền vang lên ngập trời tiếng ồ lên. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Dương Trần, bọn hắn thực sự không cách nào tưởng tượng, người khác đoạt vỡ đầu đều muốn lấy được lợi ích khổng lồ. Dương Trần vậy mà không nguyện ý, đồng thổ thế nhưng là toàn bộ Thiên Khải Đại Lục, thần bí nhất một vực, muốn ở nơi đó đặt chân, không có thực lực tuyệt đối, căn bản làm không được, nơi đó mỗi một cái thế gia, thậm chí tông môn. Đều không ngoại lệ, tất cả đều truyền thừa đã lâu, nội tình thâm hậu, thực lực cường đại, căn bản là không có cách tưởng tượng. Còn nếu là thành công tiến vào bên trong thế lực nào đó, đối với võ giả mà nói, sẽ là hoàn toàn thay đổi vận mệnh thời khắc. Coi như thiên phú bình thường, đều có thể trở thành một phương cường giả, thực lực thấp nhất cũng có thể bước vào ngự hồn cảnh. Nhưng là cái này vô số mê người hậu đãi điều kiện bày ở trước mắt Dương Trần vậy mà cự tuyệt gia nhập, cho dù ai cũng không cách nào tưởng tượng. Có thể Dương Ngật bọn người nghe vậy hai mắt lại tinh quang lóe lên, nếu là Dương Trần không gia nhập đông thổ, đối với bọn hắn uy hiếp coi như nhỏ rất nhiều. Dương Trần, ngươi khẳng định muốn cự tuyệt? Thượng sứ sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi, hạ giọng nhàn nhạt hỏi, hiển nhiên hắn đã 10 phần không vui. Mặc dù hắn tại Viêm Long Hoàng Thành là cao quý thượng sứ, nhưng là tại đông thổ Dương gia, địa vị của hắn cũng không hiển hách, cũng chính bởi vì vậy, mới ngàn dặm xa xôi, khống chế chiến thuyền đến đây chủ trì võ hội, mục đích của hắn chính là muốn thu tập huyết mạch cường đại tộc nhân, để cầu có thể thu hoạch được không ít chỗ tốt, khai quật một cái hợp cách huyết mạch tộc nhân, phần thưởng kia thế nhưng là tương đương phong phú. Dương Trần cử động lần này rõ ràng là muốn bị mất hắn tài lộ. Thỉnh thượng sư thứ lỗi, đệ tử Dương Trần còn có một ít chuyện phải xử lý, tạm thời không thể tiến vào đông thổ. Dương Trần thấy thế, trong lòng thầm than một tiếng, biết xem như triệt để đắc tội cái này thượng sứ, nhưng hắn cùng Mạc Hạo Nhiên còn có một khoản có thể coi là, căn bản không có khả năng bây giờ chọn lựa tiến vào đông thổ. Huống chi, Dương Trần hiện tại nội tình, so truyền thừa đã lâu viễn cổ thế gia phải cường đại nhiều. Đại đế công pháp, cho dù là những thế lực kia cũng tuyệt đối không bỏ ra nổi đến. Mà lại, đông thổ quá mức cường đại, vạn nhất bại lộ đại đế công pháp, hoặc là cái kia động thiên chi bảo, đối với Dương Trần uy hiếp, thế nhưng là chí mạng, cho nên cũng không đủ tự vệ thực lực, tuyệt đối không thể bước vào đông thổ nửa phần. Thượng sứ hừ một tiếng, không lại ngăn cản, vung tay lên. Một cơn gió lớn bỗng nhiên quét sạch ra, trực tiếp đem Dương Trần ném không trung. Sau đó một cái ngân mang cự thủ bỗng nhiên bắt lấy hắn cũng thả vào đến Sơn Hải Đồ bên trong. Tất cả mọi người thấy thế đều không dám nói chuyện, sợ lúc này chọc giận thượng sứ, đặc biệt là Dương gia đám người, ngay cả thở mạnh cũng không dám một chút. Có thể Dương Ngật bọn người lại âm thầm thở dài một hơi, vừa rồi bọn hắn quả thật có chút khẩn trương, mà trưởng công chúa rõ ràng ngu ngơ một chút, đối với loại tình huống này, hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng. Lập tức nàng liền lắc đầu cười nói, cái này Dương Trần đã mất đi một cái lên trời cơ hội, thật sự là vô tri đến cực hạn. Nàng bên cạnh Triệu Nhược Yên cũng có chút phản ứng không kịp, lập tức nháy nháy mắt, vấn đề này, tức ngoài ý liệu, lại đang hợp tình lý, bởi vì chỉ có nàng minh bạch, Dương Trần đồng dạng có không nhỏ bối cảnh, cho dù là không gia nhập đông thổ. y nguyên có thể trở thành một phương cường giả, có thể Triệu Nhược Yên biết, chỉ là Dương Trần một góc của băng sơn, cái kia càng cường đại hơn, nếu là bị thế nhân biết được, không chỉ có toàn bộ Thiên Khải Đại Lục sẽ vì thế điên cuồng. Liền xem như càng bao la hơn huyền minh lĩnh vực, cũng sẽ chấn động. Xoạt, Dương Trần chỉ cảm thấy không gian chung quanh một trận biến hóa, chờ thời điểm xuất hiện lại, đã đi tới Sơn Hải Đồ bên trong. Ánh mắt của hắn vội vàng cảnh giác quét nhìn một vòng, tại không có phát giác bất kỳ nguy hiểm nào đằng sau, thân hình mới nhanh chóng lướt đi, trốn ở một chỗ rậm rạp trong bụi cỏ. Mà đối với cự tuyệt gia nhập Đông Thổ một chuyện, hắn tạm thời chỉ có thể ném đến sau đầu, không suy nghĩ nhiều. Loại kia hại lớn hơn lợi sự tình, hắn là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Ngay sau đó, hắn tập trung ý chí, hai mắt bắt đầu quan sát bốn phía. Nơi này cùng ngoại giới nhìn qua có chút khác biệt, càng thêm chân thực, thiên địa nguyên khí cũng tương đương nồng đậm. Đối với cái này, Dương Trần cũng không quá ngoài ý muốn. Dù sao Sơn Hải Đồ tại triển khai thời điểm hấp thu đại lượng thiên địa nguyên khí, bốn phía bụi cây hết sức kỳ lạ, không gió mà bay, như là vật sống đồng dạng. Phóng nhãn nhìn ra xa, chỗ không gian này chỉ có trăm dặm, nói lớn không lớn, nhưng nói nhỏ cũng không nhỏ. Ở chỗ này lịch luyện một tháng lâu, chỉ sợ rất nhiều đệ tử đều không cách nào đụng tới. Đúng lúc này, một cỗ cảm giác cực kỳ nguy hiểm đột nhiên từ Dương Trần trong lòng dâng lên. Hắn không chút nghĩ ngợi, dưới chân ba động huyền ảo bỗng nhiên vận chuyển lên đến linh ảnh bộ tức thì thi triển, thân hình lướt qua 90 đạo tàn ảnh, đi vào nơi xa một viên trên cây cự thụ. Phốp, cơ hồ là trong cùng một lúc, một cỗ quỷ dị đâm thủng không khí thanh âm đột nhiên từ hắn vừa mới chỗ núp vang vọng ra. Sau đó Dương Trần liền trông thấy một cái hơn một trượng bóng người màu đỏ ngòm xuất hiện ở nơi đó. Thấy rõ đánh lén đồ vật về sau, con người của hắn nhịn không được kịch liệt co rụt lại. Huyết Văn, Dương Trần hít vào một ngụm khí lạnh, hiển nhiên bị trước mắt đồ vật thật sâu chấn động. Đó là cùng loại với con muỗi yêu thú, thân thể có dài một trượng ngắn, to lớn giác hút liền chừng ba thước, như là một thanh trường kiếm sắc bén, chớp động lên lạnh lùng hàn mang. Cái kia lại là trong truyền thuyết Huyết Văn. Huyết Văn cũng là một loại yêu thú, nhưng ở toàn bộ đại lục cũng đã diệt tuyệt. Cái kia nguyên nhân Dương Trần có thể nhớ rõ, sớm tại vài vạn năm trước đó, toàn bộ Thiên Khải Đại Lục xuất động tất cả thế lực cường đại, tiến hành một lần điên cuồng vây quét, đem Huyết Văn triệt triệt để diệt sát. Trận kia sự kiện quá mức rung động, thậm chí cho dù là cách xa nhau vài vạn năm, hay là nguồn gốc lưu truyền, truy cứu diệt tuyệt nguyên nhân không ở ngoài là Huyết Văn sinh sôi quá mức bá đạo. Nếu là Huyết Văn mẫu thể thực lực có được so sánh ngự hồn cảnh cường giả thực lực, như vậy thì đại biểu cho sẽ có vô số tụ nguyên cảnh cửu trọng đại quân. So sánh hóa linh cảnh Huyết Văn mẫu thể liền càng thêm khó lường, thậm chí có thể uy hiếp một chút siêu cường truyền thừa thế lực. Dương Trần tâm thần chấn động, hắn hoàn toàn không nghĩ tới cái này Sơn Hải Đồ bên trong lại còn ẩn giấu đi Huyết Văn. Lập tức hắn là xong. Nhưng mặc dù mấy vạn năm trước tất cả thế lực cường đại liên hợp, mà dù sao riêng phần mình đều có tính toán nhỏ nhặt, từ đó giành nhất định lợi ích, cũng là có thể thông cảm được. Nghĩ đến Đông Thổ Dương gia hẳn là tại thời điểm này chính mình tư tàng nhất định Huyết Văn mẫu thể, nếu là khống chế thỏa đáng, loại này Huyết Văn mẫu thể không chỉ có sẽ không mang đến bất kỳ nguy hại gì, ngược lại có được rất nhiều chỗ tốt. Cũng tỉ như nói trước mắt thí luyện mà nói, những Huyết Văn kia ngược lại là có thể kiểm nghiệm đệ tử năng lực chiến đấu, Huống chi, nếu là đạt được cường đại huyết văn mẫu thể, như vậy đối với toàn cả gia tộc thực lực tổng hợp, cũng sẽ có lấy cực kỳ rõ rệt tăng lên. Trăm lợi mà không có một hại. Cái kia huyết văn một kích không trúng, màu đỏ tươi mắt nhỏ bên trong chớp động lên nồng đậm hàn mang, phía sau huyết sắc hai cánh chấn động, đột nhiên hướng về Dương Trần bay tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?